Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, lão bằng hữu tới. Song Tử Nha, Hải Đăng bên trong, một gian bày đầy các loại dược tề, tràn ngập vị thuốc đông y căn phòng của bên trong. Lâm Thiên chậm rãi từ trên giường bệnh làm lên, thuận tay cầm lên bên cạnh lúc trước cởi y phục mặc vào. Ngồi ở trên giường bệnh, mở miệng tuần hỏi, này, lão đầu, người ta thế nào? Có cái gì sự tình không có? Trận chiến ấy thương thế, còn có trong cơ thể kỳ lạ hư không lực, vẫn luôn là Lâm Thiên trong lòng một cây gai. Dù sao cái này tùy thời đều đối với chính mình an toàn tánh mạng tạo thành uy hiếp không nhỏ. Hơn nữa, loại đồ vật này, chính mình hết lần này tới lần khác đối kỳ bất lực. Trích có thể biết, lại không có một điểm biện pháp nào. Loại cảm giác này liền giống như chính mình sinh mệnh không phải nắm giữ ở trong tay mình. Nghe trên bàn thuốc, Crocus cõng thân thể trả lời. Nói thế nào? Nói ngươi không có vấn đề cũng coi như có chuyện. Có chuyện cũng gọi là không có vấn đề. Lâm Thiên nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Cái này tên gì trả lời? Lão tử cởi sạch để cho ngươi cái này xú lão đầu suy nghĩ cả nửa ngày. Ngươi cho ta lai một câu như thế mơ hồ trả lời. Không phải đã nhiều năm như vậy. Chính mình tính khí tốt hơn nhiều. Dựa theo đương niên chính mình tính khí. Đã sớm đem cái này lão đầu kéo ra ngoài chặt. Đang ở Lâm Thiên sắp sửa mở miệng thời khắc. Một cái bình thủy tinh kính một mạch bay tới. Ngay cả vội vươn tay tiếp được. Cầm cái chai nhẹ nhàng lay động vài cái. Phát sinh vật nặng va chạm thanh âm. Nhìn lên trước mặt bận rộn Crocus, Lâm Thiên nghi hoặc hỏi, này, lão đầu đây là vật gì? Đối với ta có chỗ lợi gì? Vẫn đang cõng thân thể trả lời, đây là ta từ khi trước hồi âm bên trong, cộng thêm tiểu tử ngươi đưa tới thuốc, chuyên môn làm thành, chủ yếu cố sức tăng cường thân thể ngươi đối với cổ lực lượng kia chống lại. Hoảng liễu hoảng ở trong tay cái chai, Lâm Thiên trong lòng càng thêm nghi hoặc. Này, lão đầu, ta không phải nói ta trong thân thể cổ lực lượng kia đã chìm đắm. Hiện tại ngươi cho ta loại vật này để làm chi? Ngu ngốc, Crocus, cầm một cái bình thuốc hồi quá thân lai. Không khách khí chút nào mắng. Tuy nói của ngươi năng lực tiêu thất, nhưng cũng không có nghĩa là sức mạnh kia cũng đã biến mất. Kinh qua, ta mới vừa kiểm tra đo lường. Sức mạnh kia vẫn chôn giấu ở trong cơ thể của ngươi. Chỉ là hiện tại không có hiển hiện ra. Bởi vậy trong thân thể ngươi bộ phận bởi vì tạo thành thương thế cũng không kém khôi phục. Đây cũng là ta là bực nào lúc trước nói. Nói ngươi không có việc gì có là có chuyện. Nói ngươi có việc lại là không có việc gì. Hiện tại thân thể ngươi thương thế đều không khác mấy khỏi rồi. Nhưng trong cơ thể lại chôn giấu một cái mìn định giờ. Nghe vậy, Lâm Thiên cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Tuy nói tạo thành thương thế tới gần khỏi hẳn, tuy nhiên lại nghênh đón một cái lớn hơn nguy cơ. Mình bây giờ, giống như là ngồi ở một quả lựu đạn bên trên, một không phải cẩn thận thì có thể sẽ bị kíp nổ. Đem mình nổ thịt nát xương tan, tựa như thời khắc đi ở cương thiết sợi bên trên, gặp phải nguy cơ sinh tử. Tùy theo, Lâm Thiên lại thu hồi trên mặt trầm trọng, khác thường cười ha hả, cái này thì thế nào? Đây chẳng qua là một cổ lực lượng mà thôi. Rốt cuộc là không phải bom còn ta nói. Liều lĩnh trong lời nói. Lại để lộ ra khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung khí phách. Để cho trong lòng người không tự chủ mọc lên đối với Lâm Thiên bội phục. Dừng một chút. Crocus giọng của cũng giống như giảm xuống một ít. Nhưng vẫn mang theo một trầm trọng cảm giác. Nói như vậy. Nhưng giống như ngươi nói. Loại lực lượng này tựa như vượt qua không thuộc về cái này cái thế giới. Mạnh như vậy lực lượng rất khó a. Ai, nhỏ bé thở dài. Lâm Thiên làm sao không minh bạch cái này vấn đề trong đó. Dù sao mình nhưng là thực sự thật thể nghiệm. Nếu có thể như vậy mà đơn giản trưởng khống. Chính mình lúc trước cũng đã thành công. Khoát tay áo, Crocus nói sang chuyện khác. Hiện tại cổ lực lượng kia chôn giấu rất sâu. Có thể nói vĩnh viễn không có khả năng tái nhậm chức cũng không nhất định. Bất quá, tiểu tử ngươi, Lần này có thể nói là chiếm được không ít chỗ tốt. Ngoại trừ cổ lực lượng kia bên ngoài, bên trong thân thể ngươi thương thế cũng không có cỡ nào nghiêm trọng. Tối đa phiền toái chính là một ít di chứng. Cộng thêm ngươi vừa rồi mang tới scenario long cốt, cũng không có bao nhiêu nguy hại. Nói đến đây, Lâm Thiên trong lòng cũng không khỏi không cảm thán. Chính mình lớn như vậy nhân lực vật lực tìm kiếm scenario, đều không có một chút tin tức. Không ít người đều cho rằng loại sinh vật này tuyệt chủng. Ai kêu cái loại này sinh vật có thể sống nghìn năm, lại cùng Luffy đồng thời, dễ dàng như vậy liền đem vô số người cảm thấy tuyệt chủng scenario tìm được. Chiếm được không phải thiếu long xương. Nghe được Lâm Thiên kể ra, Crocus lão đầu cũng là sợ suỵt không ngớt. Như vật này chính là mình năm đó ở trên thuyền. Này thuyền viên phát phí đại lực, lật khắp toàn bộ đại hải trình cũng không có chiến đấu. Hiện tại cư nhiên, mím môi một cái, Crocus mở miệng nói, xem như vậy, giống như ngươi nói giống nhau. Người thiếu niên kia phi thường đặc biệt, phảng phất có chủng kỳ dị số phận A. Ngoặc kép, khẽ gật đầu ứng với nói. Trên người hắn phảng phất có chủng cảm giác kỳ dị. Hắn chính là cả ngày kêu gào cùng với chính mình muốn trở thành One Piece. Ồ, Crocus trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Xem ra, đồng dạng một cái chính mình mơ ước người. Xem ra thuyền trưởng năm đó đang nói vẫn đang ở ảnh hưởng thời đại này. Vẹt ra nắp bình, Lâm Thiên há mồm ăn trong bình dược hoàn. Nhất thời một thanh lương cảm chảy xuôi ở toàn thân. Lúc đầu nặng nề thân thể trở nên dễ dàng hơn. Cả người tựa như thoát thai hoán cốt, cảm thụ được ở trong thân thể biến hóa rõ ràng. Lâm Thiên gương mặt kinh ngạc và hài lòng. Không nghĩ tới cái này lão đầu điều đình thuốc cư nhiên như thử thấy hiệu quả nhanh. Xem ra chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này lão đầu y thuật. Mở miệng tán thưởng nói. Lão đầu, ngươi thuốc này rất tốt. Không nghĩ tới ngươi cả ngày thủ tại chỗ này. Y thuật còn là mạnh như vậy. Nói đến y thuật. Lão đầu đối với mình cái này một thân y thuật nhưng là tự hào không gì sánh được. Cả cái trên thế giới ở trên y thuật có thể siêu việt mình cũng không có bao nhiêu. Đó là đương nhiên. Đương nhiên lão phu ở đại hải trình trở thành lúc. Ngươi còn chưa ra đời đây. Có thể nói. Lão phu đụng phải kỳ dị ca bệnh cùng dược liệu. Toàn bộ thế giới đều tìm không ra một cái có lão phu đa. Những lời này. Nghe khiến người ta cảm thấy thập phần càn rỡ. Nhưng Lâm Thiên biết, cái này lão đầu xác thực là có tư cách nói ra những lời này để. Đương nhiên, có thể là theo chân Roger. Ở trên thuyền làm 3 năm thuyền chữa bệnh. Chứng kiến đệ nhất truyền kỳ sinh ra. Dẫm cả phiến đại hải trình. Số ít mấy người chân chính hoàn du thế giới người. Dường như hồi ức bên ngoài cái gì. Lâm Thiên mở cửa hỏi. Trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc, đại hải trình, gần nhất âm thầm là không phải phát xảy ra cái gì sự tình. Cảm giác trong đó có cổ to lớn phong bạo đem muốn tới. Có đại sự gì muốn phát sinh? Sở dĩ hỏi lão đầu cái này chút sự tình. Bởi vì Lâm Thiên biết, cái này lão đầu tuy là ngây ngô song tử nha. Ngoại trừ xem báo cái gì đều cũng không làm. Nhưng có chút sự tình cũng đại biểu bên ngoài không biết. Có quan hệ đại hải trình âm thầm xảy ra, lão đầu nhất định so với chính mình muốn tinh tường rất nhiều. Dù sao hắn đương niên nhưng là Roger trên thuyền chữa bệnh. Từ Roger tử vong, đoàn hải tặc giải tán, những người đó tùy ý xuất ra một cái ở bây giờ đại hải trình bên trên. Đều là lừng lẫy nổi danh đại hải tặc, đương niên đại hải trình nhưng là bỉ bây giờ còn nguy hiểm mấy lần. Có thể từ cái loại này thời đại. Theo Roger sống sót, đồng thời chinh phục đại hải trình, bọn họ mỗi cái đều không phải người yếu, mà những cái này người, lại giấu ở toàn bộ thế giới các cái địa phương, phảng phất giữa đêm từ trên thế giới tiêu thất, bây giờ còn sống động cũng chính là tóc đỏ Leru sang. Tiểu sử Bắc ghi, số ít mấy người, cho nên cái này lão đầu biết rất nhiều thứ, có khổng lồ như thế mạng lưới quan hệ. Lâm Thiên có thể không phải tin tưởng hắn đối với đại hải trình phát sinh sự tình không có chút nào. Biết được, nghe được Lâm Thiên hỏi. Crocus hai mắt hơi co rút nhanh. Hiển nhiên Lâm Thiên vấn đề để cho kinh ngạc đến rồi. Đồng dạng âm thầm điều này đại biểu cái gì trọng yếu bí ẩn. Hơi suy nghĩ một chút. Crocus mím môi một cái. Trầm giọng nói ra. Xem ra tiểu tử ngươi. Nửa năm này ly khai đại hải trình. Cũng không phải cái gì cũng không biết. Dựa vào ghế. Dung trong tay bình thủy tinh. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Lâm Thiên lẩm bẩm. Đó là đương nhiên. Ta nhưng là phải trở lại đại hải trình. Trong nửa năm này. Ta cũng muốn rất nhiều. Thân ở hải quân nhà tù ta. Tâm đã bị này khuôn sáo cấp trói buộc lại. Bây giờ ta. Đã cùng đi bất đồng. Khôi phục tự do ta. Viên kia đắm chìm tâm cũng từ từ hồi phục. Grapto cái địa phương ta muốn đi tới một lần. Grapto. Nhắc tới chỗ này tên. Crocus giọng nói cũng xảy ra biến hóa rất nhỏ. Cái địa phương. Cũng không có gì để nhìn. Đi cũng không có cái gì. Nghe vậy, Lâm Thiên trực tiếp liếc mắt, người lão nhân ra đó là đi qua, đương nhiên nói không có gì đẹp mắt, ta đó là không có đi qua, hai người có thể giống nhau sao? Ai, bỗng nhiên, Crocus thật sâu thở dài, nặng nề nói ra, bình tĩnh hơn 20 năm đại hải trình, rốt cuộc lại muốn loạn bắt đi, năm đó đồ đạc cũng muốn chậm chậm bắt đầu nổi lên mặt nước, có ít thứ đã không giấu được. Nghe nói, dù cho Lâm Thiên sắc mặt cũng không khỏi trầm trọng, làm đương niên đứng ở đại hải trình nhất định cấp tiểu trà sát người. Lâm Thiên biết không ít bí ẩn cùng đồ đạc, nhưng đúng là như vậy, mới có thể hiểu trong này đến cùng ý vị như thế nào. Dừng một chút, trầm giọng nói ra, thật chẳng lẽ nghiêm trọng đến thế sao? Đại hải trình hiện tại xem ra coi như bình tĩnh, hẳn không có nghiêm trọng như vậy chứ. Crocus không có làm mặt trả lời, mà là tố lại nói tiếp mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình. Đang ở Lâm Thiên bọn họ đến mấy ngày trước đây, có một vị hơn 20 năm, không có gặp mặt lão hữu đột nhiên đến thăm. Ngày ấy, hai người nói chuyện với nhau một ngày. Tố nói rất nhiều đồ đặc cùng năm đó sự tình, từ bắt đầu đáo hoàn chỉnh nghe xong chuyện đã xảy ra. Lâm Thiên trong quá trình này, vẫn phẫn diễn một cái trung thực nghe giả, chỉ là biểu tình trên mặt thường thường phát sinh kịch liệt biến hóa. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Thiên ở cuối cùng mở miệng nói, chẳng lẽ nói, thời đại này là tất cả kết thúc thời đại sao? Có thể, bọn họ nói không sai, mấy trăm năm qua sự tình, khả năng thật muốn ở chỗ này thời đại kết thúc. Thình thịch, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.